Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 389. Thẩm Mặc, gặp lại ngươi đến, ta cuối cùng cảm thấy không có chuyện tốt. Thẩm Mặc còn chưa mở miệng, Lâm Nam liền trực tiếp nói chuyện. Từ khi Thẩm gia cùng Thiên Sư Đạo xào xáo về sau, Thẩm Mặc liền đặc biệt bận bịu. Hiện tại nếu chạy đến bản thân tới nơi này, khẳng định là có chuyện tìm đến mình. Tính toán thời gian, cũng không phải là vì những cái kia thần uy không gian thám tử. Vô Tận Môn mới qua không đến một tháng đây, linh vực còn không có đi qua một ngày a. Nói cách khác, Lâm Nam buổi sáng mới từ linh vực trở về, buổi chiều Thẩm Mặc tìm tới cửa. Cho nên nói, thời gian loại vật này, tùy tiện hay là không muốn đụng, bằng không thì dễ dàng để cho người ta sinh ra hỗn loạn. Nói bậy gì đấy, Thẩm Mặc bạch Lâm Nam một cái, tiểu tử này đầu óc thì có vấn đề. Bản thân thật vất vả rảnh rỗi, liền không thể đến ngươi Vô Tận Môn ngồi một chút khách. Tính toán thời gian, những thám tử kia mới vừa vặn đến Thiên Sư Đạo khu vực a. Ngươi lại có chuyện gì muốn ta giúp một tay? Trong sân ấm trà chén trà vừa mới bị thu thập sạch sẽ, Lâm Nam lần nữa móc ra một bao lá trà, thuần thục ngâm lên, không có việc gì ta liền không thể tới ngồi một chút. Thẩm Mặc tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, trong ánh mắt có chút hoán niệm, ngươi lần nào tới là không có chuyện gì. Lâm Nam cho Thẩm Mặc trong chén trà tiếp theo nước trà, ngữ khí bình thản. Thẩm Mặc khóe miệng co quắp một cái, giống như thật sự chính là, ta là tới tu luyện. Thẩm Mặc lười nhác cùng Lâm Nam cãi nhau, hắn lần này tới mục đích, chính là lĩnh hội thời gian chi đạo. Thẩm Mặc là biết đến, mình đã tu hành không gian chi đạo, cũng nắm giữ linh lực chuyển đổi phương pháp, thăng tiên kiếp cũng độ xong, nếu như muốn phi thăng, khả năng cũng chỉ là một ý niệm. Nhưng nếu là lại tu hành thời gian chi đạo, cũng liền mang ý nghĩa hắn phi thăng con đường bị bản thân trực tiếp chặt đứt, lưu lại một mảng lớn vách núi đất trống. Nếu muốn lần nữa đạt tới phi thăng cảnh giới, liền cần dùng thời gian chi đạo đến bổ khuyết trong đó trống chỗ. Mà Thẩm Mặc bây giờ niên kỷ thô sơ giản lược tính được, cũng liền chỉ còn lại không tới 10 vạn năm tuổi thọ. Vô Tận Môn tốc độ thời gian trôi qua xác thực so ngoại giới nhanh hơn không ít. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là người có thể ở Vô Tận Môn sống trên gấp trăm lần tuổi thọ. Tuổi thọ thứ này là ở trong thân thể của ngươi, cũng không phải viết ở trên sinh tử bộ. Lâm Nam nghe được lời nói của Thẩm Mặc về sau, nắm lấy ấm trà tay đều ngừng ở không trung, hai mắt nhìn xem Thẩm Mặc con mắt. Ta đã nghĩ kỹ, chiếm được Thẩm Mặc dạng này hồi phục. Lâm Nam liền gật đầu, không nói thêm gì. Ở một hạng pháp tắc chi lực tu luyện đến cuối cùng về sau, muốn càng tiến một bước, chính là nhiều trưởng khống một dạng pháp tắc. Đơn giản điểm tới nói, tri thức chính là lực lượng, mà những cái này pháp tắc chi lực chính là lực lượng. Lâm Nam biết rõ, kỳ thật không phải Thẩm Mặc đường đi đến cuối, mà là hắn có thể đủ nắm giữ năng lực. Đã đến cuối cùng, nếu như còn muốn tiến bộ nói, liền cần từ địa phương khác ra tay, cũng chính là cái gọi là kết hợp. Không gian chi đạo, đi đến hậu kỳ chính là thời không chi đạo. Đây là đang Lâm Nam thi triển ra thời không pháp tắc về sau, Thẩm Mặc mới hiểu được đạo lý. Đây là một cái từ đủ loại pháp tắc tạo thành thế giới. Có chuyện vật phát triển đều tham chiếu lấy thế giới quy tắc vận hành. Không có bất kỳ một đầu pháp tắc là độc lập vận hành. Đây cũng là Lâm Nam pháp tắc chi lực so với những người khác mà nói cao hơn nhất đẳng nguyên nhân. Dung hợp tất cả pháp tắc, Lâm Nam lực lượng đã có thể coi là thế giới chi lực. Mặc cho ngươi pháp tắc cảm ngộ đến cao thâm cỡ nào cấp độ, lại cũng vẫn như cũ tại phiến thiên địa này khống chế phía dưới. Cuối cùng vẫn là thấp nhất đẳng, pháp tắc dung hợp, nhưng không có dễ dàng như vậy a. Nhìn thấy Thẩm Mặc chén trà lại trống rỗng, Lâm Nam đem ấm trà đưa tới, lại rót một chén, là một cái người từng trải. Lâm Nam cũng là thấu hiểu rất rõ, nếu không phải là tinh thần phân thân, chỗ của hắn dám như vậy tao. Đàng hoàng nghiên tập thời gian chi đạo cũng đã là cực hạn. Ta có lòng tin, Thẩm Mặc mặt treo mỉm cười. Hắn đương nhiên là có lòng tin. Tiên thiên linh căn là đùa với ngươi sao? Loại này độc lập với ngũ thuộc tính linh căn bên ngoài. Hoàn toàn là kết hợp thiên đạo mà thành linh căn. Vốn chính là đạo chủng dự bị nhân tuyển. Dù sao phương thiên địa này cũng không ngốc. Coi như mình muốn trồng mầm mống xuống, cũng phải chọn một chút phì nhiêu thổ nhưỡng không phải, mà dựa vào nhân loại bản thân, làm sao có thể sáng tạo ra như thế được trời yêu ái thiên phú. Bởi vậy, vị diện chi tử liền ra đời, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng là ở khổng lồ nhân khẩu cơ số phía dưới, dù cho xác suất không cao, trải qua rất nhiều năm tháng đến, cũng ra đời không ít, bất quá không có bao nhiêu là có thể để đạo chủng coi trọng. Kỳ thật, phía trên có tốt hơn. Lâm Nam chỉ trên trời, Thẩm Mặc như có điều suy nghĩ nhìn một chút bầu trời. Hắn biết rõ, Lâm Nam nói là tiên giới có tốt hơn sao? Đó là đương nhiên, nhìn xem y bố sẽ biết, mới bao nhiêu lớn a? Thực lực liền vượt xa độ kiếp kỳ, hơn nữa đủ loại pháp tắc đều có thể sử dụng, hơn nữa còn không biết, y bố thực lực, ở tiên giới đến cùng có thể hay không có tên tuổi. Ngươi nói, tiên giới lại là một cái dạng địa phương gì? Thẩm Mặc nhìn xem Lâm Nam, phảng phất hắn sẽ biết một dạng, nghe được Thẩm Mặc đặt câu hỏi, Lâm Nam không có trả lời ngay. Mà là từ trong tay xuất hiện một đoàn thanh thủy, lợi dụng linh lực làm nóng về sau, rót vào trong ấm trà, cũng nhẹ nhàng lắc lư mấy lần ấm trà, lúc này mới thở dài ra một hơi. Tiên giới, kỳ thật cùng Lâm tiên giới cùng loại, chính đang cảm khái Lâm Nam trà thực là không tồi Thẩm Mặc. Uống bao nhiêu chén đều không chê nhiều Thẩm Mặc, dừng lại liền muốn vào miệng chén trà. Cùng loại, người thực biết rõ, tiên giới, vốn là Lâm tiên giới thượng tầng thế giới. Lâm tiên giới bên trong đủ loại pháp tắc, còn có linh lực, đều là tới từ tại tiên giới. Đây là Lâm Nam tận mắt nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Xem như thứ một thính giả, Thẩm Mặc thần sắc trở nên phá lệ nghiêm túc. Lực chú ý tập trung đến Lâm Nam trong lời nói. Sợ lọt mất bất luận một chữ nào. Trong tiên giới, tu chính là tiên khí, còn có tam hồn thất phách, nhưng là không phải mỗi người đều có thể tu luyện, chỉ có một ít đám người là có thể hấp thu tiên khí cho mình dùng. Vừa mới bắt đầu người tu luyện xưng là nhân tiên, cũng đại biểu cho nhân trung chi tiên ý tứ. Cho dù là những người này cũng so Lâm tiên giới bên trong phần lớn người mạnh hơn không ít. Động hư phía dưới đều không địch. Nghe được Lâm Nam nói, Thẩm Mặc không khỏi hít vào một hơi thật dài. Quả nhiên, tiên giới không đơn giản. Vẻn vẹn vừa mới người tu luyện, thực lực liền có thể so với phương thiên địa này tu luyện hết mấy vạn năm. Nhân tiên phía trên, chính là địa tiên. Đến cảnh giới này, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho người ta tiên hôi phi yên diệt. Liền hồn phách cũng sẽ không còn lại. Vừa mới sau khi phi thăng tu sĩ, trải qua linh lực hướng tiên lực chuyển đổi, thần thức qua thế giới chi lực cọ rửa, cũng mới vừa mới đạt đến cảnh giới này. Nghe đến đây, Thẩm Mặc liền kích động. Đây chính là tiên nhân sao? Vẻn vẹn tu luyện cảnh giới thứ hai, chính là bọn họ những cái này độ kiếp kỳ tu sĩ vừa mới phi thăng trạng thái. Cái kia ở trên này, có phải hay không còn có cảnh giới càng cao hơn? Thẩm Mặc nhìn thấy Lâm Nam ngừng lại, nhất thời không hiểu, nói tiếp a, Thẩm Mặc thúc giục, lại nhìn thấy Lâm Nam lắc đầu.